Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Hàn. Toánh Xuyên, cái gì? Lý Tư nghe được hoạn giả báo âm thanh, sắc mặt một hồi biến. Hắn ngay ở trước mặt Hàn Quốc Văn võ mặt trực tiếp tuyên đọc Tần Quốc chiếu thư. Chính là vì lập uy. Làm tốt đón lấy sự tình đặt xuống cơ sở. Nhưng hiện tại Bạch Thuấn cũng tới tính là gì? Một quốc gia nhị sứ thần. Bạch Thuấn bước như lưu tinh đi tiến vào đại điện. Đến phía trước nhất, mắt nhìn bên phải quan văn vị trí đầu não Trương Khai Địa. Hướng về hắn phía trước vừa đứng. Hàn Vương thấy thế vừa thở một hơi. Một cái rộng lớn cái ghế đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thuấn phía sau. Bạch Thuấn phảng phất biết rõ giống như vậy, thuận thế ngồi xuống, là nàng. Cơ Vô Dạ con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn cái kia cho Bạch Thuấn lấy ra cái ghế, bây giờ đang giúp Bạch Thuấn nặn vai nữ nhân, khiếp sợ không thôi. Bạch Diệc Phi trong mắt cũng có một chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lúc trước chỉ nhìn thấy manh mối, hiện tại đã phát triển trở thành sự thực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triều nữ yêu làm sao có thể với hắn làm ở cùng một nơi. Cơ Vô Dạ tức giận không thôi. Thả nhẹ thanh âm. Trầm giọng hướng về phía trước Bạch Diệc Phi hỏi. Triều nữ yêu điệp viên thế nhưng là trong tay hắn một cái vô hình chi nhận. Hiện tại triều nữ yêu dĩ nhiên không nói tiếng nào. Không giải thích được liền đứng ở Bạch Thuấn phía sau. Một bộ thần phục dáng vẻ. Điều này làm cho Cơ Vô Dạ làm sao không phẫn nộ. Người thứ ba đã tìm tới. Tại đây vị đi. Bạch Thuấn dựa vào ghế. Một tay về phía sau vén quá minh châu trên miệng. Chọn lên nàng cằm. Tùy ý nói. Thứ ba. Cái gì thứ ba? Cơ Vô Dạ loại người vẫn còn khiếp sợ cùng phẫn nộ trạng thái. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Liền theo hỗ trợ. Đế sư đại nhân nói huyền, Hàn Vương ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp đáp ứng, dù cho người này là hắn vẫn thèm nhỏ dãi tồn tại. Hàn Vương vì bảo vệ ở mạng nhỏ, không thể không lựa chọn thoái nhượng, thậm chí đừng nói là một người phụ nữ. Nếu Hàn Vương lão mụ còn sống, hắn đều hội cống hiến ra đi đổi lấy đình chiến, chờ Hàn Vương đáp ứng về sau. Cơ Vô Dạ từ từ tỉnh táo lại, mới muốn lên Bạch Thuấn vừa tới Hàn Quốc thời điểm thật giống lấy ra quá một cái gì tiên vương. Hứa hẹn sách, để hắn tùy ý lấy đi Hàn Quốc ba cái nữ tính. Lúc đó Bạch Thuấn là, tùy tiện, muốn hai người. Tử nữ và Lộng Ngọc, Hàn Quốc chúng thần rất nhanh sẽ lơ là đồng thời quên chuyện này. Liền hắn Cơ Vô Dạ cũng giống vậy. Nhìn Bạch Thuấn cùng triều nữ yêu, gian tình hỏa nhiệt, dáng vẻ. Cơ Vô Dạ hận không được một con chám chết. Đế sư đại nhân, như vậy ngạo mạn có hay không không phù hợp lễ nghi? Hàn Quốc Văn Võ không lời nào để nói. Nhưng Lý Tư lại đột nhiên tiến lên một bước. Cúi đầu nói, bây giờ sẽ bắt đầu. Bây giờ sẽ bắt đầu. Thấy Lý Tư bắt đầu đỗi Bạch Thuấn. Hàn Phi không khỏi sững sờ, lúc trước Doanh Tác chiêu đãi Lận Tương Như cũng là như thế. Không bằng ngươi xuống theo tiên vương nói chuyện lễ nghi. Bạch Thuấn liếc một chút Lý Tư, hờ hững nói, Lý Tư không dám, đối với tiên vương bất kính. Ở nơi này là Lý Tư dám làm sự tình, coi như hắn thật cho rằng sử sách ghi chép trên Doanh Tác khi đó không có lễ nghi. Cũng không thể nói ra. Vậy được, ngươi hay là trước đem ngươi lần này cái thứ nhất sứ mệnh hoàn thành đi. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, cái thứ nhất sứ mệnh, xem ra hắn quả nhiên biết rõ Lã Bất Vi kế hoạch. Lý Tư trong lòng cả kinh, mặt ngoài lại như cũ không chút biến sắc, nhìn về phía Hàn Vương, bắt đầu lên tiếng phê phán lên Tần Quốc sứ thần mộ hại sự tình. Phi Lỗ Dư Nghiệt thiện khiến yêu thuật, quỷ dị khó lường, bất quá Hàn Quốc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực tập nã hung phạm. Cơ Vô Dạ rất giọng quan đất hồi, Phục Lý Tư, hừ, có thể Lý Tư nghe nói, cái kia Phi Lỗ Dư Nghiệt bất quá mấy người, càng xâm lấn vương cung, bắt cóc thái tử nhiều ngày, cuối cùng lại càng là giết chết quý quốc thái tử. Lý Tư một hồi vạch trần Hàn Vương cùng Hàn quốc vết sẹo, làm cho tất cả mọi người sắc mặt một hồi trở nên hết sức khó coi. Bất quá hắn nhưng chính là muốn hiệu quả như thế này. Tiếp tục nói, Cơ đại tướng quân đem hết toàn lực, nghe tới giống như là ở giải thích tự thân vô năng mà thôi. Làm một việc cần dùng toàn lực, thay cái ý tứ không phải đại biểu hầu như không làm nổi sao? Ngoặc kép, tương đương lớn mật, Cơ Vô Dạ vốn là bị triều nữ yêu sự tình làm cho mười phần tức giận. Hiện tại lại bị Lý Tư nhục mà, nhất thời nộ, nếu như Hàn Quốc vô pháp đơn độc tiêu diệt Phi Lỗ Dư Nghiệt, ta Tần Quốc đại quân nguyện trợ một chút sức lực, không có để ý Cơ Vô Dạ vẻ mặt cùng động tác. Lý Tư xoay người mắt nhìn thẳng hướng về trên vương vị Hàn Vương. Mở miệng nói, nghe được Lý Tư câu nói này, nguyên bản còn phẫn nộ Cơ Vô Dạ lại một hồi mềm xuống. Đúng vậy a, Hàn Quốc biên cảnh còn có Tần Quốc 20 vạn đại quân. Nếu cái này Tần sứ lại xảy ra vấn đề gì, vậy thì thật không có cái gì lần sau. Hàn Quốc sự tình, đương nhiên từ Hàn Quốc tự mình giải quyết. Quân Tần không mời mà tới, hỗ trợ là giả, được thật tốt, chỉ sợ đổi khách làm chủ là thật. Tần Quốc dã tâm bừng bừng, sợ không phải muốn đem Hàn Quốc biến thành Tần Quốc một cái quận huyện. Bạch Diệc Phi nhàn nhạt thanh âm ở trong điện vang lên, trả lời Lý Tư. Nghe vậy Lý Tư sắc mặt khẽ thay đổi, hắn không nghĩ tới Hàn Quốc trong triều đình lại có người dám đem chuyện này làm rõ nói. Đang chuẩn bị mở miệng, lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn đột nhiên giành trước một bước. Chỉ thấy Bạch Thuấn bừa bãi đất hưởng dụng sau lưng mỹ nhân đưa lên rượu quà, một bên nhai, một bên liếc một chút Bạch Diệc Phi. Người Hàn Quốc nếu muốn đem Tần Quốc biến thành huyện, quận cũng có thể a. Chỉ cần ngươi cầm, chỉ cần ngươi có thể diệt ta Đại Tần a. Há, đúng, đã ngươi nói như vậy, cái kia Hàn địa ngày sau liền gọi Toánh Xuyên đi. Thế nào, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.